Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 34, người quen của Tiểu Hồng, góc truyện audio.com, edit, Hắc Nguyệt, theo thanh âm phát ra, là một bóng lưng mặc hồng y, tóc đen như mực thả ở sau người. Không thấy diện mạo, nhưng có thể thấy trên tay hắn là cái đuôi màu đỏ của chú rắn nhỏ. Rắn nhỏ không ngừng giãy giụa, đôi mắt ti hí màu vàng lấp lòe ánh sáng. Giống như tiểu hài tử nhìn thấy đồ chơi yêu thích, thiếu niên đồng tình nhìn Tiểu Hồng giãy giụa trong đau khổ. Ách, công tử, thiếu gia Tiểu Hồng không chịu nổi ngài chà đạp như vậy đâu. Vậy ngươi nói xem, tại sao Tiểu Hồng lại kích động như vậy? Đó là vì Bích Lạc cô nương nhảy rất đẹp, đến Tiểu Hồng cũng bị nàng làm cho mê mẩn, phải không? Gia còn tưởng là nó trông thấy người quen nên mới hưng phấn. Ôi chao, người quen, ra khỏi nhã gian tên Lan. Tiểu Yên lén hỏi, này, hệ thống tỷ, nhiệm vụ của ta có hoàn thành không? Hệ thống, tiến trình quyến rũ hoàn thành 30. Tiểu Yên vã mồ hôi. Không sao, chỉ còn 30. Nàng còn tưởng rằng dựa theo tình cảm bền vững của Mạc Đình Ca đối với lâu tài nữ. Đến vài phần trăm cơ hội cũng không có. Tiểu Yên mệt mỏi trở về gian phòng Dung mẹ chuẩn bị cho nàng. Vui sướng chia chác cùng Dung mẹ xong, dựa theo quy củ dặn dò Dung mẹ đem phần còn lại đến ngân hàng tư nhân lớn nhất kinh thành. Thay y phục trên người, tẩy trang sạch sẽ, đội lên mũ che mặt, đang chuẩn bị rời đi lại bị Dung mẹ ngăn lại. Cô nương, không nên rời đi lúc này. Hôm nay đến Thiên Hương Các đều là nhân vật có quyền thế. Âm thầm giám thị mọi ngõ ngách xó xỉnh Thiên Hương Các chúng ta. Bây giờ ngươi tùy tiện rời đi, sẽ bị theo dõi ngay. Dung mẹ tốt bụng nhắc nhở Tiêu Yên. Thật ra nàng cũng vì chính mình, nếu Tiêu Yên bị phát hiện, sẽ không thể đến Thiên Hương Các biểu diễn nữa. Lúc đó nàng cũng mất đi cây dụng tiền. Tiêu Yên đau khổ cắn ngón tay. Phải làm sao bây giờ? Ai mà biết tiện phụ thân có đột nhiên động kinh rồi đến Phật đường kiểm tra hay không? Nếu mà bị phát hiện, chết chắc. Tiêu Yên liếc mắt thấy Dung mẹ chuẩn bị nam trang cho nàng. Hóa trang chính mình thằng một người xấu ma chê quỷ hơn. Thở dài một tiếng, nữ giả nam trang trong tiểu thuyết xuyên không chắc chắn là thiếu hụt nhiều thứ. Nếu không chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị mù à, cách trương.